Truyền thuyết Tử Kỳ Lân. Giáo sư Phương Tân kích động nói: Cường ba à, Cường ba thiếu gia của tôi ơi, hình như anh vẫn chưa có hiểu. Cái người điên đó nói đến không chỉ là một con Tử Kỳ Lân thôi đâu. Nếu tất cả đều đúng như trong kinh thư đã chép, thì phía trước chúng ta là cả một kho tàng văn hóa lịch sử đấy. Chuyến đi Mông Hà. Giáo sư Phương Tân trầm ngâm hồi lâu, đến lúc có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn mới ngẩng đầu lên, gọi vọng vào trong phòng bằng tiếng Anh: Marie! Bên trong có người dạ một tiếng. Giáo sư liền dặn dò: Thầy tôi liên lạc với giáo sư Guzeren, nói với ông ấy hội nghị Matteolia năm nay e rằng tôi không thể đến tham dự được. Tôi vô cùng xin lỗi. Nhớ nói sao cho uyển chuyển một chút nhé. Trác Mộc Cường Ba cảm kích không biết nói sao, chỉ hết sức nắm chặt lấy tay giáo sư Phương Tân, lắp bắp: Thầy giáo. Marie, cô giúp việc người Philippines của giáo sư Phương Tân, nghe chưa dứt lời đã lao vội ra, nhìn ông với ánh mắt quá sửng sốt và hỏi: Giáo sư, vừa rồi ông nói gì vậy? Tôi nghĩ chắc là tôi nghe lầm rồi. Ông nói ông không đi Đức nữa sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định. Marie nhắc lại: Giáo sư Phương, ông thật không tới hội nghị đó nữa sao? Nhưng đó là hội nghị ông luôn muốn được tham gia mà. Phương Tân thở dài, nở nụ cười hòa nhã với Marie, khẽ vỗ vai cô và nói: Đi đi Marie, danh bạ ở dưới giá đèn bên trái của bàn sách. Marie ôm một bụng nghi hoặc hậm hực quay đi, trong lòng thầm nhủ: Điên rồi, nhất định là giáo sư điên rồi. Lặng lẽ nghiên cứu cả một đời, ai lại bỏ cái giải thưởng cao nhất có thể chứng minh giá trị của mình chứ? Rốt cuộc là vì cái gì? Cô lại nghĩ: Cái gã cao lớn kia chắc chắn là ma quỷ hiện hình rồi. Giáo sư Phương Tân vừa xoay người lại đã bị Trác Mộc Cường Ba ôm chặt cứng. Gã không còn cách nào biểu đạt tâm trạng của mình lúc này nữa, miệng hét vang: Thầy giáo, thầy thật là một người tốt nhất của tôi, tốt nhất. Giáo sư vất vả nói: Thôi đủ rồi Cường Ba, đủ rồi, tôi nghẹt thở quá. Chúng ta còn nhiều vấn đề chưa có giải quyết, giờ phải xem lại hai tấm ảnh đã. Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tay giáo sư nói: Không cần đâu thầy giáo, xe ở dưới nhà, chúng ta lên xe rồi nói tiếp, máy bay sẽ cất cánh sau 2 tiếng nữa. Phương Tân chỉ tay vào Trác Mộc Cường Ba mỉm cười: Thì ra cái tên tiểu tử nhà anh đã có âm mưu từ trước rồi. Nhưng mà ít nhất cũng phải để cho tôi lấy vài bộ quần áo đó chứ. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: Không có cần chuẩn bị đâu. Áo dạ lần trước thầy để lại ở Tây Tạng, tôi mang tới rồi. Còn 3 bộ áo cổ đứng Trung Hoa với cả ngày vơ cũng đã đủ. Chỉ còn một vấn đề, thầy có cần mang máy đo hay thiết bị gì không? Phương Tân cười ha hả, và nói: Vậy thì đơn giản, tôi chỉ cần mang máy tính xách tay là được. Giáo sư vừa dứt lời, Trác Mộc Cường Ba đã một tay xách vali bảo hiểm, một tay xách máy tính đi ra trước. Gã đứng ở cửa, hai tay đều bận, nhưng vẫn lễ độ ra hiệu mời thầy đi trước. Giáo sư Phương Tân chỉ biết cười cười. Cái gã cố chấp người Tạng này cũng chính là học trò giỏi nhất mà ông đào tạo được. Trên chiếc xe ben dòng thương mại nối dài, Trác Mộc Cường Ba lại mở tráp kính ra. Phương Tân nhìn hai tấm ảnh nói: Vấn đề đầu tiên, đầu mối của chúng ta ít quá. Cái thứ duy nhất có thể cho chúng ta một chỉ dẫn chỉ là hai tấm ảnh này. Hơn nữa, ông liếc mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nghiêm túc nói: Cho đến giờ, tôi vẫn chưa khẳng định chúng là có thật đó. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười. Thầy giáo không cần lo lắng. Sau khi nghe Đường Minh kể chuyện, tôi đã lập tức liên hệ với bạn bè ở biên giới Tạng, cử bọn họ đến Mông Hà điều tra. Ở đó quả thực có một người đàn ông trung niên quần áo rách rưới, cử chỉ điên rồ. Nghe nói ông ta đến Mông Hà đã gần một năm. Ban ngày thì nửa ăn xin, nửa nhặt nhạnh kiếm sống. Ban đêm thì chui rút vào một căn nhà hoang. Dựa vào ngày tháng trên tấm ảnh thì Đường Thọ đã đến đó hồi tháng 5. Mà Mông Hà lại là một địa phương nhỏ, người ta thưa thớt. Nếu không có gì bất ngờ, người điên kia chính là cái điên ở Mông Hà mà Đường Thọ nhắc đến. Đường Thọ có thể thăm dò tin tức từ miệng của anh ta, lẽ nào chúng ta lại không thể? Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt hứng thú, cười cười bảo: Xem ra anh sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi thuyết phục được tôi là đi luôn đây. Trác Mộc Cường Ba nhoẻn miệng cười thật thà. Phương Tân chớp mắt rồi lắc đầu: Chưa có được, vẫn còn những điểm chưa ổn. Một số chỗ rất quan trọng. Thứ nhất là chưa xác định được người điên kia có phải là cái người mà Đường Thọ nhắc tới hay không. Thứ hai, cho dù đúng là vậy, nhưng mà y bị điên, đầu óc ngây dại, thì cho dù có tìm ra được, cũng chưa chắc y đã nói lại được những điều đã nói về Đường Thọ. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn chưa biết Đường Thọ đã gặp y trong cái tình huống nào, bằng cách nào. Là cố tình đi tìm hay là tình cờ gặp? Nếu là cố ý đi tìm thì trước đó anh ta đã biết được chuyện gì? Chúng ta hoàn toàn không hay biết. Nếu không chuẩn bị kỹ càng hơn thì chuyến đi Mông Hà này e chỉ là uổng công mà thôi. Trác Mộc Cường Ba chau mày nghĩ bụng. Thầy giáo nói rất phải, bèn hỏi lại: Vậy chúng ta có còn cách nào khác được không? Hay là tôi bay sang Mỹ một chuyến nữa? Không. Phương Tân xua tay. Nếu bệnh tình của Đường Thọ không có chuyển biến gì thì đi lần nữa cũng phí công. Chẳng phải anh vẫn giữ liên lạc với Đường Minh đó sao? Gọi một cú điện thoại là biết ngay. Trác Mộc Cường Ba vội lấy di động ra hỏi han một hồi rồi gác máy, sắc mặt càng nặng trĩu, lắc đầu thốt lên: Tình hình không có chuyển biến, giờ phải làm sao đây? Phương Tân thở dài, bật máy tính xách tay lên và nói: Lúc này phải nhờ đến bạn bè thôi. tôi sẽ gửi mấy bức ảnh cho người bạn ở Cục Khí tượng Bắc Kinh. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc: Cục Khí tượng Bắc Kinh? Phương Tân chỉ vào tấm ảnh, giảng giải một cách am hiểu: Nè, nhìn tấm ảnh này xem, những cây cối mờ mờ ở đây có thể là manh mối. Trước hết là tuyết tùng, ma hoàng, mỹ hoa thỏa, ở gần vị trí người chụp ấy nhé. Cây tuyết tùng này á thì sinh trưởng ở độ cao từ 3-4.000 mét. Các vùng như Cửu Trị, Tuân Hòa ở Thanh Hải đều có. Hỷ Dương Pha, ma hoàng lùng sinh trưởng ở độ cao khoảng 2-4.600 mét thì có thể bắt gặp ở nhiều nơi trên cao nguyên Thanh Tạng. Hỷ Dương Pha thì sinh trưởng ở khe nham thạch, cát sỏi, đất ven rừng. Mỹ Hoa Thảo lại càng nhiều hơn, đồng cỏ, sườn núi đều mọc vô số. Từ đây có thể suy ra cái người chụp quay mặt về hướng nắng. Tây Tạng Thanh Hải đều nằm ở hướng Tây, ngày tháng trong ảnh đều là tháng 5, hôm thứ 3 sau hạ chí, thì mặt trời mọc ở đằng Đông, đi qua phụ cận chí tuyến Bắc. Nếu mà dựa vào bóng nắng đặt giả thiết cây thiết tùng này mọc thẳng theo độ nghiêng của cái bóng của nó, có thể tính góc cao độ của mặt trời. So sánh phân tích góc cao độ của mặt trời ở chí tuyến Bắc, có thể suy ra được vĩ độ tương đối. Cái loại máy ảnh kỹ thuật số này hầu hết đều cài đặt giờ Bắc Kinh, có nghĩa là 5 giờ 12 phút chiều giờ Bắc Kinh. Chúng ta đã biết được phạm vi độ cao so với mặt nước biển, cũng có thể dựa vào độ nghiêng của bóng đối chiếu với độ nghiêng ở Bắc Kinh cùng thời gian đó là có thể suy đoán ra được phạm vi kinh độ. Như vậy là ít nhất chúng ta cũng có được một phạm vi kinh độ đại khái, không đến nỗi mèo mù bắt chuột. Tín hiệu truyền tới, Phương Tân gõ máy tính, nói: À, được rồi, bọn họ ở Bắc Kinh so sánh bóng nắng, gửi hình ảnh cho chúng ta luôn đi rồi. Trác Mộc Cường Ba ghé nhìn, chỉ thấy trên bản đồ thế giới giữa màn hình vi tính một vùng dài hẹp nằm dọc có đánh dấu màu vàng cam nổi bật lên. Phần giữa có nhiều chỗ trống. Theo đối chiếu số liệu trong máy tính với tấm hình của họ, khu vực này có phần trên ở khoảng 90.2-104.5 kinh độ đông. Phần dưới là 86.5-91.5 kinh độ đông. Phạm vi vĩ độ từ 26-37 vĩ độ Bắc. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ nói: Chính là trong phạm vi này à? À, tốt quá rồi, không ngờ Cục Khí tượng còn có công năng này nữa. Phương Tân thoáng nhìn đã lại nhăn mặt lắc đầu: Ồ, cái phạm vi này rộng quá. Úi chà, anh xem nè, dài uốn lượn ngoằn ngoèo này bắt đầu từ Thanh Hải, xuyên khả khả Tây Lý hoang vu, phần đuôi lại vắt ngang dãy Himalaya, vươn ra nước ngoài sang tận Nepal, Sikkim, Bhutan. Ở giữa còn có những chỗ màu sắc đồng nhất, chính là mấy ngọn núi cao trong dãy Himalaya. Tính cả ngọn Chomoluma nữa, phạm vi lớn như vậy anh làm sao tìm được? Kinh độ đánh dấu còn không tệ, nhưng mà vĩ độ vì chịu ảnh hưởng của núi cao thực ra không thể chính xác 10-10. Xem ra tôi phải liên hệ với bạn bè bên Cục Địa chất nữa. Nói đoạn, ông lại truyền ảnh đi. Sau đó nói tiếp: Đất Tạng là vùng có cấu trúc địa chất và địa mạo phong phú nhất thế giới. Anh thực đã hiểu hết quê hương của mình chưa? Trác Mộc, Cường Ba ngẩn người. Ngoài trừ chó ra, gã chẳng thấy Tây Tạng có gì đặc biệt. Phương Tân nói với gã như đang giảng bài cho sinh viên. Dãy núi Himalaya trải dài từ Tây Bắc đến Đông Nam. Vòng cung hướng xuống phía Nam ở rìa cao của cao nguyên Thanh Tạng. Tiếp giáp với Ấn Độ, Nepal, Bhutan. Trong xuống sông Hằng và bình nguyên Assam của tiểu đại lục Ấn Độ. Núi Côn Luân, núi A Nhĩ Kim và núi Kỳ Liên ở rìa bắc cao nguyên có độ cao từ 4 đến 5.000 mét, nối liền với 4 địa Tarim trên vùng hoang mạc khô cằn ở Trung Á và hành lang Hà Tây. Miền Tây có địa thế cao hẳn là dãy núi Ca Thích Côn Luân và cao nguyên Pamir, tiếp giáp với khu vực Kashmir, Afghanistan và Liên Xô cũ ở khu vực Tây Himalaya. Phía đông nam của cao nguyên là dãy núi cắt ngang nối liền Miến Điện và cao nguyên Vân Nam của nước ta, đồng thời sát với đất nhà trời, bốn địa tứ xuyên, có khí hậu á nhiệt đới ẩm thấp. Biên giới này lại bị những đường nứt gãy của núi Ngọc Long, núi Long Môn khống chế, giáp với sườn nam và sườn đông của núi tuyết Ha Ba, núi Đại Tuyết, núi Giáp Kim, núi Cùng Lai và núi Mân. Đây là một vùng đất cực kỳ rộng lớn và thiêng liêng, là cực thứ ba của thế giới đó. Nói tới đây, trong mắt ông hiện lên vẻ sùng kính. Giáo sư Phương Tân đã 7 lần tới Tây Tạng, không chỉ vì chó ngao, mà còn vì núi ở đó, con người ở đó, trời xanh mây trắng ở đó. Chỉ có đứng trên vùng đất Tạng rộng lớn, cảm nhận cơn gió nhẹ mát dịu, mới hiểu thì ra người ta có thể gần với thần linh đến thế. Cảm giác sùng bái thần linh từ thời viễn cổ chợt thăng hoa tự đáy lòng. Chiếc xe lao đi vụn vụt. Tâm trạng của Trác Mộc, Cường Ba vừa nôn nóng vừa kích động. Gã biết bạn bè của giáo sư đều là chuyên gia đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực. Kết luận của bọn họ có độ chính xác cao. Những người làm công tác nghiên cứu thông thường không thể bì kịp. Nếu không phải có giáo sư tham gia, lần hành động này có thể đúng như giáo sư đã nói, còn chưa xuất phát đã chết yểu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến gã quyết mời cho được giáo sư tham gia. Dữ liệu lại truyền về, phân tích trên máy tính cho thấy theo phân bố thảm thực vật cao nguyên trong tấm ảnh thì đây chắc chắn là cao nguyên ở đất Tạng không sai. Tảng đá bên trên có dấu xâm thực của băng. Mặt đất chung quanh có địa mạo điển hình của sông băng kỷ thứ tư. Chóp núi đóng băng xa xa chứng tỏ độ cao so với mực nước biển ở đây ít nhất phải trên 7.000 mét. Vì chung quanh có cả thực vật ẩm ướt và thực vật chịu rét, chịu hạn cùng sinh tồn, dựa vào biên độ chiếu xạ của mặt trời lúc đó và độ rạp của thảm thực vật, dễ nhận thấy chúng rất có thể chịu ảnh hưởng của luồng khí lưu Tây Phong. Tổng hợp lại, miền đất trên tấm ảnh có thể thuộc trung bộ dãy Himalaya, hướng về phía đông nam, nhiều khả năng là lần qua biên giới quốc gia. Khu màu cam trên tấm hình cục khí tượng gửi đến lại có một mảng nhỏ được tô bằng màu đỏ sậm. Từ phía bắc, Chomoluma vạch đến biên giới Sikkim và Nepal. Phương Tần nắm tay lại, không nén nổi kích động. À, tốt quá rồi. Chị thấy chuyên gia bên kia gõ một hàng chữ đùa cợt. Lão Phương, lại vào Tây Tạng bắt chó hả? Nghe nói lần trước anh tới đó, bị rét cho cống người mới trở về. Tôi vẫn định tới Thượng Hải thăm anh, xem có phải là thật không. Giáo sư Phương Tân cười cười trả lời. Ngón tay ngón chân rụng hết cả rồi, ông anh. Lúc này máy bay đã hiện lên xa xa trước mắt. Ông tắt máy tính, lẩm bẩm nói. Vào đất Tạng thì không có dùng mạng, không dây được rồi. Chỉ là trong máy tính có rất nhiều tư liệu có ích. Đúng rồi, máy bay bay tới Thành Đô trước hả? Trác Mộc Cường Ba mỉm cười nói. Không, chúng ta bay thẳng tới Lhasa. Ủa? Phương Tân nghi hoặc nói. Hình như giờ này không có chuyến bay bay thẳng tới Lhasa mà. Trác Mộc Cường Ba nói. Bởi vì chúng ta cần đi Lhasa nên có chuyến bay thẳng rồi. Vào sân bay, Phương Tân không khỏi đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, hít một hơi và nói. Anh thuê cả một cái máy bay riêng hả? Người điên thứ hai. Hai người lên máy bay từ Thượng Hải bay về phía tây, hướng đến cao nguyên thiên Tây Tạng. Trên đường, giáo sư Phương Tân không ngừng trách móc Trác Mộc Cường Ba là người lãng phí. Hai người thuê cả một cái máy bay riêng. Kỳ thực đợi 1-2 ngày hoặc chuyến máy bay ở Thành Đô cũng hoàn toàn có thể được. Nhưng Trác Mộc Cường Ba không đợi thêm được giây phút nào nữa. Gã chỉ hận không thể lập tức có mặt tại Mông Hà tìm kiếm người điên kỳ quái kia mà hỏi cho rõ ngọn ngành. Máy bay đã ở trên bầu trời cao nguyên Thanh Tạng, nhìn qua cửa sổ khoang hành khách, chỉ thấy dưới làn mây trắng là núi xanh trải dài. Tuy đã gần cuối thu, nhưng cao nguyên vẫn giữ được màu xanh đặc hữu của nó. Cảnh đẹp trước mắt như bất tận. Máy bay đã vượt qua núi non lúc hạ cánh xuống Lhasa, không ngờ lại có chút rắc rối. Do Lhasa có sương mù, tầm nhìn cực thấp, máy bay không tài nào hạ cánh xuống sân bay, mà nhiên liệu cũng gần cạn kiệt. Đến cả xăng để chuyển hướng đi sân bay gông ga cũng không đủ. Sau khi xin ý kiến của đài chỉ huy, họ liên hệ thẳng vào một sân bay quân sự gần đó. Lúc này cũng chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp ở đó mà thôi. Trác Mộc Cường Ba hơi cuống và nói. Nhưng xe của công ty tôi á thì đợi ở sân bay. Giờ sương mù, mù mịt đường xá, e là chúng ta phải đi bộ tới Lhasa mất. Ôi, đều tại tôi cả. Trước đó tại sao không nghĩ đến cái chuyện này ta? Giáo sư Phương Tân nói, không sao, không sao. Lần trước có lý do đặc biệt, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải hạ cánh xuống sân bay quân sự này. Có một tay chỉ huy rất hữu hảo, còn sắp xếp xe đưa chúng tôi đến đại bản doanh của đoàn khảo sát khoa học. Lần này chắc cũng có thể nhờ anh ta giúp đỡ. Xem họ có cái xe nào rảnh không? Máy bay này có gọi điện thoại được không? Trác Mộc Cường Ba nói, có thể gọi bằng vô tuyến. Sư đoàn trưởng Ban Giác Thứ Nhân là người Tạng bản địa, cao lớn to khỏe như trâu như ngựa, mặt vuông miệng rộng, dưới hai hàng lông mày đậm là đôi mắt dữ tợn. Ban Giác Thứ Nhân vừa ăn cơm tối, một binh sĩ chạy vào báo cáo. Cấp trên gọi điện xuống, nói sân bay Lhasa có sương mù, một chiếc máy bay riêng sắp hết nhiên liệu, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp ở sân bay chúng ta. Người xuống máy bay sẽ đi thẳng tới Mông Hà, hy vọng có thể kiếm được một chiếc xe. Ban Giác Thứ Nhân xoa xoa cái bụng hơi phồng lên và hỏi, ồ, không khí lạnh đang xuống phía nam, chẳng mấy nữa là sương mù cũng lan tới chỗ của chúng ta đi thôi. Công tác chuẩn bị phòng chống sương mù lên sân bay như thế nào rồi? Bao giờ thì máy bay tới? Người lính kia đáp, dạ chắc khoảng 10 phút nữa. Là ai vậy? Dạ, một mà vị giáo sư Phương Tân ở Thượng Hải, còn một vị là thương nhân người Tạng, gọi là Trác gì đó. Ban Giác Thứ Nhân nói với sĩ quan trẻ tuổi bên cạnh, Tiểu Trương, cậu và Tiểu Hoàng cùng ra sân bay xem sao. Dù sao họ cũng là khách phương xa tới, từ Thượng Hải bay thẳng tới Lhasa, đi gấp như vậy, liệu là có chuyện gì quan trọng không nhỉ? Tiểu Trương là thuộc hạ của Ban Giác Thứ Nhân, tên Trương Lập, được phân về sư đoàn đã 2 năm, kiêu dũng thiện chiến, là thành phần tinh anh của sư đoàn. Anh ta cao 1m76, thân hình cao lớn, chỉ thua sư đoàn trưởng Ban Giác Thứ Nhân. Mặt như đào cắt, mắt sáng như đuốc, khả năng chiến đấu cá nhân và tư duy ứng biến tuyệt đối không xếp hàng thứ hai trong sư đoàn này. Trương Lập tính toán thời gian rồi nói, nhưng tới sân bay ít nhất cũng mất khoảng 20 phút, trời lại mới mưa, nên đường không có dễ đi lắm. Ban Giác Thứ Nhân nói, không vội, đi từ từ. Bọn họ đến trước thì để họ đợi một lúc đi. Phương Tân, cái tên này nghe hình như quen quen. Người này nghiên cứu cái gì vậy? Người lính tên gọi là Tiểu Hoàng kia đi ra tới cửa, mới sực nhớ ra điều gì đó, nói, à đúng rồi, nghe người trong tổ lái nói thường nhân thuê máy bay tên là Trác Mộc Cường Ba thì phải. Cường Ba thiếu gia! Ban Giác Thứ Nhân vừa nghe, đang nằm trên giường lập tức nhảy dựng lên, vừa mặc quần áo vừa nói, mau mau lấy xe ra sân bay, chúng ta phải đến trước khi máy bay hạ cánh. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn Trương Lập lại nói, nhưng đến sân bay ít nhất cũng cần phải 15 phút, con đường đó không có dễ đi. Ban Giác Thứ Nhân đã sải chân đi ra tới cửa, quay ngoắt đầu lại nói như chém đinh chặt sắt, tôi mặc kệ các cậu dùng cách gì, nhất định phải đến sân bay trong 10 phút. Anh ta vừa trợn mắt lên, Tiểu Hoàng đã túa mồ hôi, tóc gáy dựng ngược cả lên. 20 phút sau, khi bọn Trác Mộc Cường Ba xuống, đám người của Ban Giác Thứ Nhân đã đợi ở sân bay một lúc lâu rồi. Trương Lộc thắc mắc, Đoàn trưởng, người đó, Cường Ba thiếu gia gì đó, là người như thế nào? Vì cả Băng Giác Thứ Nhân còn gọi là thiếu gia, Trường Lập cũng không dám nói năng bất kính. Băng Giác Thứ Nhân đó là con trai của Đức Nhân lão già đó. Đức Nhân lão già ở miền Nam đất Tạng chúng ta, ngoài Phật sống ra, ông ấy là người có trí tuệ nhất. Gã đưa mắt nhìn Trương Lập đang đứng thẳng người và nói: Cường Ba thiếu gia từng hai lần đoạt giải quán quân khổ bái đặc khu Tây Tạng, cao hơn cậu nửa cái đầu. Tuy cậu là tinh anh trong các tinh anh của sư đoàn chúng ta, nhưng nếu mà đánh nhau tay không, chưa chắc là cậu thắng nổi anh ấy đâu. Máy bay hạ cánh, người đầu tiên bước ra khỏi khoang, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ, gương mặt cương nghị điềm tĩnh, đeo kính chắn gió, hai tay xách hai chiếc vali. Gió thổi tới, cơ bắp trên chiếc áo khoác xám toát lên khí thế dũng mãnh. Theo sau là một ông già tóc hoa râm gầy gò, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa nhiều điều. Thoáng trông đã biết không phải là nhân vật tầm thường. Bàn Giác Thứ Nhân vừa thấy Trác Mộc Cường Ba đã toét miệng cười bước ra đón, cúi đầu nói: Cường Ba thiếu gia, hoan nghênh anh trở về. Trác Mộc Cường Ba nghi người hỏi: Anh là? Bàn Giác Thứ Nhân đáp: Tôi là Bàn Giác Thứ Nhân. Trước tôi đã từng theo Đức Nhân lão gia đến núi Cương Nhân Ba Tề bái tế ở đó. Nghe nói Cường Ba thiếu gia lâu nay vẫn ở bên ngoài kinh doanh, không ngờ nay lại đích thân trở về. Trác Mộc Cường Ba nở một nụ cười thân thiện, gật gật đầu. Gã cao hơn Bàn Giác Thứ Nhân nửa cái đầu, đứng giữa mọi người trông như một con bọ đực tráng kiện, cực kỳ nổi bật. Phương Tần biết Đức Nhân lão gia chính là cha của Trác Mộc Cường Ba, có ảnh hưởng rất lớn ở miền Nam Tây Tạng. Đã là người quen, vấn đề gì cũng dễ giải quyết hơn rất nhiều. Bàn Giác Thứ Nhân bận việc, bất đắc dĩ đành để Trương Lập đích thân đi theo Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân đến Mông Hà một chuyến. Dọc đường nói rất nhiều câu ngưỡng mộ, lại tiễn bọn họ đến mấy chục dặm rồi mới trở về. Trên đường đi trời lại đổ mưa phùn mù mịt, xe chạy êm ru trên đường quốc lộ thuộc khu Sơn Nam. Đường núi chật hẹp, vách đá treo leo. Xuyên qua các hẻm núi, giáo sư Phương Tân hít thở không khí trong lành, chìm đắm trong sự tĩnh lặng, lòng không tạp niệm, đầu óc sạch không. Mấy tiếng đồng hồ trước, ông còn ở thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc, lo lắng băn khoăn không biết mình có đoạt được vinh dự lớn nhất trong đời hay không. Giờ đây, tâm trạng ông như được cơn mưa kia quét sạch ưu sầu. Cái còn lại thì chỉ là sự thành kính trong đáy sâu linh hồn và tâm tư ngưỡng vọng cội nguồn. Chỉ có Tây Tạng, cao nguyên cao nhất thế giới này mới có thể khiến ông xúc động đến thế. Nơi đây không có bụi hồng mù mịt, không có nhà cao ngất trời. Nơi đây có không khí đã được thanh tẩy, có những ngọn thần sơn thánh khiết như tiên nữ. Tâm trạng của Trác Mộc Cường Ba cũng bị thế giới vô thanh này cảm nhiễm. Nhưng trong lòng gã lại nghĩ đến một chuyện khác. Bao nhiêu năm chưa trở về, mãi bôn ba ở các thành phố lớn. Cuộc đời gã, ngoại trừ chó ngao ra, xem ra rất khó chấn động. Mãi cho tới bây giờ mới gặp gỡ một người gây xáo động tâm can. Giờ đây, trở về quê hương, nơi có trà dầu với bột mì thanh khoa nuôi gã khôn lớn, bầu trời vẫn rộng mênh mông không bờ bến, không khí vẫn nguyên vẻ thanh tân quen thuộc. Núi cao xa xa, sừng sững như những người khổng lồ, mấy trăm nghìn năm nay vẫn ngạo nghễ nhìn mảnh đất này như thế. Chính là chúng đã dùng dòng sữa ngọt tinh khiết thiêng liêng nuôi dưỡng sự sống ở nơi đây. Nhưng mặt đất thì biến đổi. Văn minh đã sải bước chân dài vươn tới vườn địa đàng cuối cùng này. Con người văn minh đã đến đây cùng với lòng ngưỡng mộ chốn Bồng Lai tiên cảnh. Nhưng đồng thời, bọn họ đã mang văn minh đến, và chốn tiên cảnh bao la này cũng đang biến thành thành thị văn minh. Người ta không nhìn thấy, khó lòng còn nhìn thấy lại được những đàn bò, đàn dê hoang dã chạy rầm rập ở nơi này như xưa kia. Khi chưa có con đường quốc lộ, khó lòng còn nhìn thấy những khách hành hương mặc áo chùm, lưng đeo tay nải đi về miền đất Phật. Hồi nhỏ, chính gã cũng từng đem thức ăn tặng cho những người đổ về từ khắp các nẻo đường Tây Tạng. Cứ ba bước, một khấu đầu, nằm rạp mình xuống bái tế. Đi ròng rã hàng năm, cứ như vậy mà bái lại trên suốt cả nghìn cây số. Bái lại cho tới khi đến được thần điện La Sa, núi thánh Cương Nhân Ba Tề. Còn có những kẻ bất hạnh bỏ mình dọc đường ở nơi hoang dã. Hành trình gần như một sự khổ tu, động tác lặp đi lặp lại cả mấy vạn lần, đơn điệu và cố chấp như thế. Thấy chỉ là để đặt chân đến thánh địa trong lòng một lần trong đời. Lúc đi qua Dương Trác Ung Thổ, Trương Lập đang lái xe đắc ý giới thiệu với khách: đây chính là hồ Giam Trót nổi tiếng của Tây Tạng đó. Theo tiếng Tạng có nghĩa là hồ san hô. Nó không chỉ có rất nhiều nhánh chĩa giống như là san hô, mà nước hồ còn có 5 màu rực rỡ, đẹp chẳng khác nào san hô vậy. Trong vùng có truyền thuyết ấy là Trường Lập đang nói, chợt im bặt vì nhìn vào kính chiếu hậu, anh ta nhận ra hai vị khách ngồi sau đã nhắm mắt, tay chắp lên ngực, xem ra còn hiểu con mắt tiên nữ hơn anh nhiều. Họ đi qua hồ Giam Trót, xe rẽ sang hướng Tây, về phía Nhật Ca Thích. Mông Hà kỳ thực tương đương với một ngôi làng trong nội địa, là địa danh ít nghe nói đến. Người ngoài tự nhiên nói chung không thể biết. Nhưng diện tích của Mông Hà rộng đến 6-7 dặm chiều ngang, mười mấy dặm chiều dài, nằm trong núi, có một con đường, hai bên đường là khu dân cư sinh sống, cả trăm hộ gia đình. Đường núi gồ ghề, khi bọn Trác Mộc Cường Ba đến được Mông Hà thì trời đã gần sập tối. Hỏi thăm người dân trong vùng, họ đã tìm ra được người điên kia. Trương Lập thấy người này đầu tóc bù xù, mặc một chiếc áo tạng rách nát, bên ngoài khoác một chiếc gilet đen cáu bẩn, ngực đeo tượng Bồ Tát sáu tay, nằm trên một tấm thảm len cũng bẩn thỉu không kém.

Như vậy không có được. Anh ta căn bản không có thèm để ý đến chúng ta. Thử đi tìm người nào hỏi xem, lẽ nào anh ta cứ điên như vậy suốt. Kết quả, câu trả lời của người qua đường là: người điên này từ khi tới đây vẫn luôn như vậy. Có lúc đói quá còn túm lấy quần áo người ta xin xỏ, nhưng không ai thấy y nói chuyện cả. Trác Mộc Cường Ba thầm chán nản. Lẽ nào thầy giáo của gã chẳng may lại đoán trúng? Đây không phải là người điên mà bọn họ muốn tìm. Nhưng giáo sư Phương Tân lại nói: tôi chắc đến 9 phần rằng đây là cái người điên mà Đường Thọ đã gặp, chính là anh ta đó. Nhưng phải làm sao để anh ta mở miệng bây giờ? Trương Lập nói: trời đã tối rồi, chỉ bằng chúng ta về trước, ngày mai nghĩ ra cách rồi quay lại. Trác Mộc Cường Ba cũng nói: thầy giáo, sao thầy có thể khẳng định như vậy? Hai người cùng lúc lên tiếng, thành thử đều nghe không rõ. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi một lần nữa. Giáo sư Phương Tân nói: người này trên người có rất nhiều thứ hiếm thấy, nhất định là đến từ một nơi rất biệt lập với thế giới bên ngoài. Những thứ ở trên người của anh ta, thứ nào cũng giá trị không có tầm thường, không phải là thứ mà người điên ở thế giới văn minh này có thể đeo được. Có thể khẳng định anh ta đến từ một nơi văn minh chưa có vươn tới. À, Trác Mộc Cường Ba chưa nghĩ đến chuyện này, Trương Lập thì giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ vị giáo sư này cho rằng những thứ cả trong nhà xí cũng không thể dùng đều là những vật rất đáng tiền hay sao? Trong lúc đó, người điên thấy Trác Mộc Cường Ba cầm bánh trên tay mà không cho mình, bất ngờ thò tay cướp. Trác Mộc Cường Ba không để ý, vung tay cản lại một cách rất tự nhiên. Thân thủ của Trác Mộc Cường Ba cao cường, tay vừa co lại, cổ tay hạ xuống, đè lên cánh tay người điên, lật bằng tay tóm lấy cổ tay y. Người điên lùi lại, liền lộ ra hình xăm trước ngực. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, kinh ngạc kêu lên: người Qua Ba, anh là người của bộ tộc Qua Ba à? Bộ tộc Qua Ba. Người điên nhân lúc Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra, cướp luôn mấy cái bánh trong tay gã, quay người bỏ chạy. Trác Mộc Cường Ba trong cơn chấn động quên cả đuổi theo. Trương Lập nhanh tay nhanh mắt vội chụp lấy cái áo ri lê của y. Nhưng người điên này rất khỏe, xoạt một tiếng đã kéo rách cả áo bỏ chạy. Trương Lập đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, không biết có nên đuổi theo không. Chỉ thoắt một cái như thế, người điên đã chạy biến vào một ngõ nhỏ. Phương Tân đứng sau Trác Mộc Cường Ba không nhìn rõ lồng ngực của người điên, nhưng biết nhất định có cái gì đó, vội hỏi: bộ tộc Qua Ba, trên ngực anh ta có gì? Trương Lập hỏi: là

và tiếp lời. À, tôi biết rồi. Chính là Tứ Phương Miếu, Tứ Phương Thần Miếu mà bản giáo lưu truyền à. Khi nghe kể chuyện về cái truyền thuyết này, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Bản giáo vốn là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng, hoàn toàn không hợp với Phật giáo. Thánh miếu của Phật giáo sao lại có thể thông qua bản giáo để lưu truyền? Hơn nữa, trong bốn ngôi chùa này có Mạc Băng Ca được xây dựng từ thời Tùng Tán Can Bố. Tang Gia Tự, Tác Gia Tự thì xây cách nói chừng hơn 100 năm. Còn Sung Cổ Tự thì lại cách đó những hơn tới 200 năm. Là kiến trúc từ thời kỳ mà Phật Pháp phát triển, mấy ngôi chùa miếu này căn bản chẳng có liên quan gì đến nhau. Tại sao lại hợp chung lại thành Tứ Phương Miếu chứ? Trong mắt của Trác Mộc Cường Ba thoáng lộ vẻ bất an. Gã nhìn sắc trời đang dần ảm đạm hơn, lẩm bẩm: tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ ông già tôi biết. Đến lúc phải về nhà rồi. Phương Tần vỗ nhẹ lên vai gã như an ủi. Ôn tồn nói: ừ, về nhà đi. Thế nào cũng phải về nhà. Ama của anh đang đợi ở đó.